Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 17, thi biến. Không quản cái này buồn nôn tiến hóa đại biểu cho cái gì. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Quả nhiên, một trận tanh hôi đập vào mặt, kia là quái vật đơn giản vung lên cánh tay mang theo ra gió. Theo cái này gió bị cùng một chỗ đập tới, còn có tên kia bác sĩ tâm lý. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, bánh xe tầm vài vòng mới rốt cục dừng lại. Leon cảm thấy, hắn tối thiểu đoạn hai cây xương sườn. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Leon vẫn là có cơ hội chạy trốn. Dù sao hắn cũng không có gia nhập chiến cuộc, nhưng là, thân là một người cảnh sát. Hắn cái kia tràn lan trách nhiệm tâm để cho mình cuối cùng vẫn là không có đem bọn này người sống sót ném tới nơi này. Hắn không hy vọng lại có người chết, càng thêm không hy vọng Aida chết. Vì sao lại nghĩ đến Aida đâu? Chính rõ ràng chỉ gặp qua nàng mấy giờ mà thôi. Sự nghi ngờ này tại Leon trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, hắn liền thoát ly ý thức móc súng lục ra, hùng mãnh hướng về kia quái vật xạ kích. Có thể ngay sau đó, hắn liền thấy rõ ràng, đạn xa vào đến quái vật trong thân thể một giây sau. Vừa mới bị tạc mở lỗ máu liền bị chung quanh nhúc nhích tổ chức lấp đầy. Rất hiển nhiên, phổ thông súng ống đối với quái vật đến nói, cơ hồ là không tạo được tổn thương gì. Vì lẽ đó, Leon hơi hơi do dự một cái. Hàm răng cắn chặt, bàn tay hướng bên hông ba lô, móc ra một cái C4 bom tới. Ếch, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, Leon móc ra cái C4, mà lại là mang theo tính theo thời gian dẫn bạo trang bị cao bạo loại hình. Chính là dùng để nổ hầm trú ẩn cửa chính cái chủng loại kia. Ngươi từ chỗ nào tìm tới cái này? Cho dù là Aida cũng rốt cục có chút trầm không nhẫn nhịn chất vấn đến. Leon sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tại một cái S-T-A-R-S binh sĩ trên thi thể tìm tới, hắn hô hào, đồng thời đã bắt đầu cho bom thiết trí định thời gian. Kỳ thật lúc đầu, Leon là chuẩn bị giữ lại cái này C4 bom nổ tung vách tường hoặc là nào đó phiên mấu chốt cửa chính dùng. Nhưng là hiện tại, tựa như là nếu như không giải quyết cái quái vật này, vậy cũng chỉ có mạch suy nghĩ một đầu dáng vẻ. Vì lẽ đó không muốn dùng cũng phải dùng. Nhàn thoại ít nói, Leon đơn giản đè xuống mấy cái nút về sau, liền đem C4 áp vào bên cạnh trên mặt tường. Này, nhanh đến nơi này đến. Hắn cao giọng hô, lúc này, còn tại cùng quái vật kia chu toàn. Chỉ có Harley Quinn một người, nàng nghe được Leon hô to âm thanh, thật nhanh dùng ánh mắt còn lại nhìn sang một chút. Khi thấy trên tường C4 về sau, đầu tiên là sững sờ. Tốt a, nàng một giây sau liền biết, cái đồ chơi này lại là Leon từ cái kia xó xỉnh lật ra tới. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bước ra hướng về bom phương hướng chạy tới. Mà quái vật kia gặp người đều chạy, tự nhiên cũng gào thét một tiếng, đuổi tới. 15 giây, Leon đại khái tính ra một cái khoảng cách này, lập tức đè xuống máy bấm giờ, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng quái vật kia xạ kích. Tranh thủ đưa nó cùng Harley Quinn khoảng cách kéo ra một điểm. Rốt cục, Quinn chạy vào đám người. Lúc này, Hannibal tự nhiên cũng đã đứng lên. Đi mau, Aida nói, cũng không đoái hoài tới xạ kích, một cái ôm lấy sau lưng Shirley, liền hướng hẻm nhỏ cuối cùng chạy tới. Nhưng mà, vừa mới quay người, mọi người liền đều là sững sờ, bởi vì ngay tại sau lưng trong bóng tối, một thân ảnh cao to chính yên tĩnh cúi đầu, không nhúc nhích, theo gặp phải Shirley, đến, bàn chân to, xuất hiện. Lại đến giờ này khắc này, cái này liên tiếp sự kiện nhìn như rất nhiều, nhưng là, cơ hồ đều là tại 2-3 phút bên trong phát sinh. Khoảng thời gian này quá nhanh, quá khẩn trương, tất cả mọi người đang bận bịu tại công kích quái vật. Đến mức tất cả mọi người không có phát hiện, luôn luôn đánh nhau đều thích xông về phía trước lão roi. Vậy mà không có ngay lập tức tiến lên. Kỳ thật, lão roi lúc trước cùng liếm ăn người, sau khi chiến đấu, liền bắt đầu trở nên kiệm lời ít nói. Chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người tiến vào trong đường cống ngầm. Một không có ánh sáng, đều thấy không rõ. Hai là bởi vì cái kia ở khắp mọi nơi mùi hôi thối. Cũng không ai nguyện ý đa số lời nói. Vì lẽ đó, không có người nhìn thấy lão roi dị dạng. Như vậy đến lúc này, mượn lấp lóe đèn đường, đám người cũng rốt cục phát hiện. Lão roi thời khắc này làn da đã mơ hồ nổi lên màu nâu xanh, che kín mạch máu màu đen, hai mắt củng mạc đã mất đi nguyên bản trong suốt cảm nhận, ngược lại biến thành xám trắng. Không hề nghi ngờ, lão roi thể nội virus đã phát tác, đồng thời đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cùng tư duy. Mẹ nó, hắn bị lây nhiễm, Leon phẫn nộ quát. Lúc này Queen cùng Hannibal khẳng định cũng nhìn ra, nhưng là bọn hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Trên thực tế hai người bọn hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận lão roi cũng sẽ bị lây nhiễm chuyện. Này, đúng lúc này, một trận gào thét đánh gãy đám người tư duy. Đám người trở lại, nhìn thấy quái vật kia đã xông lại. Mẹ nó, Aida mắng. Lão roi có thể hay không biến thành zombie nàng không biết. Nhưng là thật sự nếu không đi, vậy mình đám người này không phải bị nó đập thành thịt nát, chính là bị tạc đạn nổ hôi đều không thừa. Nhưng mà, càng thêm vượt quá mọi người dự kiến, sự tình lần nữa phát sinh. Cũng không biết có phải là bởi vì vừa rồi quái vật này tiến hóa nguyên nhân. Tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh không ít. Thân thể to lớn thể hiện ra so vừa rồi còn muốn hung mãnh tốc độ. Vài giây đồng hồ bên trong, vậy mà mắt nhìn thấy liền xông ra C4 phạm vi nổ. Trời à, nó muốn xông ra đến. Leon trở lại hô, hắn biết rõ, nếu như C4 không có nổ đến cái quái vật này, cái kia lấy nó tốc độ bây giờ, đám người lại thêm một đứa bé, tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp đem bên hông ba lô toàn bộ mở ra. Ba, ba, ba, liên tiếp giòn vang, Leon giống như là ảo thuật đồng dạng, theo trong túi móc ra một đống pháo sáng, một mạch tất cả đều ném về quái vật kia. Phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ, cộng thêm chói mắt bạch quang. Không ai biết Leon là lúc nào có nhiều như vậy đạn dược. Tóm lại, cái này liên tiếp bạo phá tựa hồ cuối cùng đem quái vật kia bước về đến trong hẻm nhỏ. Một giây sau, oanh, một tiếng muốn so pháo sáng lớn rất nhiều tiếng vang. C4 rốt cục bạo tạc. Toàn bộ cái hẻm nhỏ vách tường nháy mắt bị tạc đổ sụp. Có thể là nổ sập thừa trọng tường nguyên nhân. Liên đới lấy thượng tầng một bộ phận kiến trúc mặt ngoài cũng bắt đầu khuynh đảo. Đá vụn đánh tới hướng mặt đất, kích thích đại lượng cho bụi, nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng. Qua hồi lâu, mới rốt cục an tĩnh lại, mọi người tại cái này đinh tai nhức óc đổ sụp âm thanh bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích hẻm nhỏ. Hắn chết à? Aida quạt đầy trời bụi mù hỏi. Leon lắc đầu, không biết, nhưng là vì để phòng vạn nhất. Nói, hắn lại móc ra hai viên cao bạo lựu đạn, đi hướng phế tích. Đúng lúc này, oanh, lại một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, mà nương theo lấy thanh âm này vang lên đồng thời. Phát sinh ba chuyện. Kiện thứ nhất, cái kia mảnh phế tích thượng tầng một khối nghiền nát bức tường bị bỗng nhiên sốc lên. Quái vật kia lấy một loại gần như làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng phương thức hung mãnh đứng lên, đồng thời con kia to lớn mang theo chân đốt chạng xương cốt lợi chảo đã lăng không đánh xuống. Mắt nhìn thấy liền muốn đem Leon chém thành hai khúc. Kiện thứ hai, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên hoành trước mặt Ly Ông. Một cái vết dỉ loang lổ đao mổ heo đón cái kia đánh xuống móng vuốt. Gắng gượng chặt vào đối phương trong thịt, cứ như vậy đem nó đè vào giữa không trung. Thứ ba kiện, một cái rìu chữa cháy theo phế tích tầng sâu trong bụi mù phá không mà đến. Chính xác chém vào quái vật kia vừa mới thành hình không lâu trên đầu. Tiếp theo, mẹ nó, một trận như có như không tiếng chửi rủa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.